Đạo, chương 614, đuổi giết Song Long trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, này đây giờ phút này lập tức Hắc Ám quân đoàn lui lại, như là dựa theo lẽ thường thị sát khát máu chiến tướng thoáng chần chờ tất nhiên hội phóng bọn hắn rời đi, nếu không liều chết giao chiến, mặc dù chiến thắng cũng muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn, nhưng hiện tại có Tiêu Thần lúc này, trong lòng của hắn tự nhiên thiểu rất nhiều cố kỵ. Thị sát khát máu chiến tướng thoáng suy nghĩ, lập tức lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói. Lưu Vân thống lĩnh xuất dưới trướng 5 vạn chiến sĩ, bổn tướng thân lĩnh 5 vạn tổ Song Long trận, rảo sát Hắc Ám quân đoàn, tất nhiên muốn cho bọn hắn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Muốn ly khai có thể, nhưng là muốn bị hung hăng kéo xuống một khối thịt đến. Ni Long quân đoàn chiến trận lập tức biến hóa, trung quân phân ra 3 vạn chiến sĩ dung nhập trái phong, tất cả đều sắc mặt kích động không thôi. Phương thống lĩnh đại nhân dẫn đầu huynh đệ áp chế oanh kích huyết hoàng cường giả phong phạm, xem bọn hắn đỏ mắt tâm nóng. Đây chính là huyết hoàng cường giả, không phải ven đường tùy ý có thể thấy được rau cải trắng, bọn hắn trước khi liền nhìn lên đều muốn run rẩy tồn tại, có thể hôm nay tại đây bộ lạc hội chiến trường, lại cũng bị bọn hắn gắt gao chèn ép, loại cơ hội này đem cầm không được, ngày sau có thể không có thể còn có. Cho nên đưa về chiến trận 3 vạn chiến sĩ nhìn xem quanh thân cùng bào cái kia toàn thân thoải mái bộ dáng, nguyên một đám trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, đợi chút nữa đuổi giết Hắc Ám quân đoàn tất nhiên muốn hảo hảo biểu hiện một phen, muốn cho thống lĩnh đại nhân biết rõ, hắn dưới trướng hảo binh cũng không phải là chỉ có bọn hắn, chúng ta tuyệt không chênh lệch. Về phần Thuyên Ngạo, đối với giao ra binh quyền không có nửa điểm bất mãn, dù sao hắn là thị sát khát máu chiến tướng một tay nhấc nhổ lên tâm phúc thủ hạ, hơn nữa dưới mắt loại này kịch liệt chiến cuộc hắn cũng không cách nào toàn bộ khống chế, giao ra binh quyền không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Song Long trận thành hình, 10 vạn chiến sĩ hóa thành 2 đạo Thương Long đại trận, lưỡi đao hướng ra phía ngoài không ngừng chạy đổi vị, mỗi lần công kích về sau đều có thể vào trong trận hơi chút nghỉ ngơi sau đó tiếp tục ra tay, liên tục không dứt toàn lực ra tay, thích hợp cưỡng chế nộp của phi pháp chém giết. Tại Ni Long quân đoàn biến trận lập tức cự phủ chiến tướng sắc mặt là lập tức âm chìm xuống, theo hóa thành Song Long trận mà không phải một sừng xé rách trận đó có thể thấy được bọn hắn không có đem Hắc Ám quân đoàn toàn bộ ăn hết ý định, nhưng cũng sẽ không khiến bọn hắn nhẹ nhõm lui lại. Ý tứ rất rõ ràng, muốn đi phải trả giá thật nhiều. Cự phủ chiến tướng trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, dưới mắt khôn. Gờ phải xúc động thời điểm, nếu là một cái sơ sẩy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ánh mắt âm tình bất định một lát, cự phủ chiến tướng chậm rãi lắc đầu, đem liều đánh một trận từ chiến ý niệm trong đầu đè xuống, đại quân chiến trận không thay đổi, như trước tại chậm rãi lui lại, giờ phút này phía sau Song Long trận đã rảo sát mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rú thảm đối oanh âm thanh lập tức vang lên, đuôi cá trận tuy nhiên có thể đại nạn độ bảo tồn chiến sĩ tánh mạng, nhưng ở Song Long trận liên hợp ra tay, thực tế Tiêu Thần chiến ý tương dung đuổi giết xuống, mặc dù có mạnh la như vậy huyết hoàng cường giả cũng không quá đáng khó khăn lắm ngăn cản. Đuổi giết 300 dặm, Hắc Hà phòng tuyến sụp đổ, Ni Long quân đoàn dừng bước lại, đoàn cự ly ngắn, cự phủ chiến tướng vì rút lui khỏi, bỏ ra dưới trướng 1 vạn chiến sĩ tánh mạng, hơn nữa trước khi trong chiến đấu chết thương, gần như 2 vạn chiến sĩ vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Mà Ni Long quân đoàn tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng chết thương cũng có cơ hồ 7.000 người, tuy nhiên địch ta chết thương tỷ lệ cách xa, nhưng như trước làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngắn ngủn chém giết 2 vạn người chết, mà cái này, là chiến tranh. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra phức tạp, lập tức chậm rãi lắc đầu, đem trong nội tâm phức tạp ý niệm trong đầu đè xuống, trong chiến tranh ta không giết người người tự muốn giết ta, không có lựa chọn nào khác. Đã như vậy, cần gì phải tự tìm phiền não? Thị sát khát máu chiến tướng rõ ràng cực kỳ hưng phấn, trận đầu trọng thương cự phủ chiến tướng dưới trướng Hắc Ám quân đoàn, chiếm cứ Hắc Hà phòng tuyến, lần này chính là Ni Long quân đoàn trận đầu đại quy mô chiến dịch cực kỳ đại biểu ý nghĩa, tin tức truyền quay lại bộ lạc hắn tại trong quân địa vị tự nhiên sẽ tùy theo dâng lên. Bất quá một trận chiến này đại công thần hắn sẽ không quên, dù sao tại vô số chiến sĩ mắt thấy xuống, không tồn tại tranh đoạt công nghiệp quân sự khả năng, hơn nữa quân chức đã đến phó quân đoàn trưởng cấp độ đã là cực hạn của hắn, mặc dù thiên đại công lao đối với hắn cũng không có chỗ dùng. Cho nên cái này thị sát khát máu chiến tướng tâm tính vô cùng tốt, lúc này tỏ vẻ hội đem hôm nay tình hình chiến đấu như thế hồi bẩm trưởng lão hội, vì mọi người đòi hỏi phong thường. Mặc dù có 7.000 cùng bào vẫn lạc nhưng trong quân doanh hay vẫn là tràn đầy hưng phấn chi ý, dù sao đây là chiến trường, chết thương lại chỗ khó tránh khỏi, tại bọn hắn quyết định gia nhập Ni Long quân đoàn thời điểm liền đã làm tốt ra ngựa bọc thây đã chết xa trường chuẩn bị. Bình sĩ nghị luận nhau nhau, thảo luận nhiều là Lưu Vân thống lĩnh, mỗi người sinh động như thật thực tế chiến trường trong theo đôi tiêu thần sau lưng lực áp mạnh La Huyết Hoàng chiến sĩ, là vênh váo vô cùng, để lộ đều muốn giơ lên cái đầu, một bộ uy phong đến cực điểm bộ dáng. Bất quá dù vậy, như trước đưa tới rất nhiều binh sĩ ánh mắt hâm mộ. Tất lại có thể áp chế Huyết Hoàng đại nhân hành hung cơ hội, là bọn hắn trước khi tuyệt đối không cảm tưởng giống như đấy. Hắc, các ngươi không biết, lúc trước cái kia Hắc Sơn bộ lạc Huyết Hoàng hiện thân lúc cỡ nào uy phong khí phách không ai bì nổi, ánh mắt kia khóe miệng vui vẻ, hoàn toàn không đem chúng ta những này đầu to binh nhìn ở trong mắt, trực tiếp liền hướng thống lĩnh đại nhân xuất thủ. Hiện tại ngẫm lại ta thực ngu xuẩn a hát, còn dọa được phải chết, cảm thấy đã xong, lần này chỉ sợ chúng ta đều muốn cùng đại nhân cùng đi chết rồi. Về sau chật chật đại nhân hoàn toàn không có việc gì, thừa nhận Huyết Hoàng công kích đại nhân còn có thể bình yên vô sự, đây chính là Huyết Hoàng tồn tại, ta xem toàn bộ quân đoàn trăm vạn chiến sĩ bên trong cũng chỉ có chúng ta đại nhân có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy coi như cái gì, ngươi không thấy được đại nhân ra tay thời điểm cái kia mạnh La Huyết Hoàng sắc mặt đều dọa trắng rồi, muốn suy nghĩ muốn đều cảm thấy thoải mái, về sau chờ ta đã có nhi cũng có thể rất tự hào nói cho hắn biết ngươi lão năm đó tuy nhiên thực lực không thành nhưng là theo chân thống lĩnh đại nhân đã từng đè nặng hành hung qua Huyết Hoàng tồn tại đấy. Hắc hắc, khẳng định sướng rồi. Lần này Hắc Ám quân đoàn hai đại Huyết Hoàng tọa chấn hay vẫn là bị chúng ta đè nặng đánh lùi, cái kia chật vật a hát dáng vẻ này là lừng lẫy nổi danh Hắc Sơn bộ lạc Hắc Ám quân đoàn, tựu cùng bình thường không chính hiệu quân không có gì khác nhau. Các binh sĩ tại trong doanh địa khoác lác đánh cái rắm, mặt mũi tràn đầy khoan khoái dễ chịu đắc ý, nói chuyện đều là tiêu thần dưới trướng chiến sĩ, nghe các chiến sĩ khác sững sờ trong nội tâm đừng đề cập có nhiều hâm mộ rồi, đôi mắt trông mong nhìn qua đây này. Cảm giác được quanh thân truyền đến ánh mắt một đám gia hỏa càng nói càng đắc ý, thanh âm thiếu chút nữa đều có thể đem thiên lật tung rồi. Trận đầu đại thắng, khát máu chiến tướng tâm tình thật tốt, đối với những này tiểu cũng liền buông lỏng đi một tí, nếu không bình thường như vậy cái lớn tiếng động lớn xôn xao sớm có quân pháp đội tới bắt được mỗi người hung hăng rút hơn vài chục cây roi. Tốt do VKNLA, DPRC mới nhất, TTAIT, RUI, NTHICHCOE. NET, rồi, đừng tại đây thổi hồ lợi hại, chúng ta cùng các huynh đệ khác không có gì khác nhau, thì ra là vận khí tốt điểm đi theo đại nhân bên người, điều này có thể hành hạ một hồi Huyết Hoàng cường giả cùng chúng ta chính mình cũng không một chút quan hệ, đừng từng chuyện mà nói giống như lần chiến đấu này thắng lợi tất cả đều là các ngươi công lao giảng. Trong góc một gã lão binh cười mắng mở miệng, quanh thân mọi người cười vang, cũng không có người tức giận. Cái này mở miệng chính là tiểu đội Bách Phu trưởng Đậu Phụ Lá, thủ hạ chiến lực không kém, tại tiểu đội ở bên trong cũng là rất có uy vọng. Đội trưởng nói rất đúng, ta nói cách khác nói, nếu là không có thống lĩnh đại nhân, hai chúng ta vạn đầu to binh đi lên còn không phải được Huyết Hoàng cường giả mấy bàn tay cho đập chết rồi. Đúng thế, chúng ta đây là vận khí tốt theo thống lĩnh đại nhân, hiện tại cái khác người đừng đề cập nhiều hâm mộ chúng ta. Ta thế nhưng mà quyết định, về sau đại nhân đến cái đó ta tự đi đâu, cho dù cho đãi ngộ cũng không đổi địa phương. Nói nhảm, hiện tại cho lão Bách Phu trưởng để cho ta đi làm ta đều không đi, đi theo thống lĩnh đại nhân sau lưng đây là chiến đấu hưởng thụ a hát, ta về sau còn muốn nhiều hành hạ mấy cái Huyết Hoàng đâu rồi, cái này nói nhiều vênh váo. Thanh âm rơi xuống lập tức khiến cho mọi người một hồi cười vang. Nhưng vào lúc này, chướng môn đột nhiên bị người đẩy ra, một gã hơi có vẻ nhỏ gầy có chút ngại ngùng thân ảnh đi ra, ngu ngơ cười nói. Ta cũng tới nghe một chút các ngươi kể chuyện xưa, đáng tiếc ta lúc đầu lưu thủ quân doanh đều không có tận mắt nhìn đến. Lúc nói chuyện, tuổi trẻ chiến sĩ trên mặt toát ra tiếc nuối chi ý, ha ha, nguyên lai là A Khốn, điểm tọa hạ, ngồi xuống nghe ta đã nói với ngươi nói. A Khốn đến ta bên này, ta biết đến tinh tường, cái này tiểu thuần túy tựu là vô ích, ngươi đừng tin hắn. A Khốn, ngươi tiểu rốt cục bỏ được đi ra nghỉ ngơi một hồi rồi, đừng lão tu luyện không có điểm niềm vui thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Khốn với tư cách trinh sát tiểu đội trưởng, nhiệm vụ nguy hiểm, lần trước tại cùng Hắc Ám quân đoàn dò xét giao thủ thời điểm không cẩn thận bị thương, hiện tại vừa mới dưỡng tốt. Đối với cái tuổi này không lớn, cũng đã là trinh sát hảo thủ nhỏ, mọi người trong nội tâm đều rất ưa thích, dù sao không có bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tìm hiểu quân tình, đại quân muốn nguy hiểm. A Khốn đối với mọi người nhiệt tình rõ ràng có chút không quá thích ứng, giờ phút này ngại ngùng cười cười, tại Trăm Diệp đại thúc bên người ngồi xuống yên tĩnh nghe mọi người mở miệng, trong mắt tràn đầy sùng bái chi ý, không hổ là quân đoàn trưởng đại nhân, quả nhiên lợi hại a hát. Đã qua một canh giờ A Khốn đột nhiên đứng dậy, nói. Trăm Diệp đại thúc ta còn có nhiệm vụ tựu đi trước một bước rồi, chúng ta trở lại lại trò chuyện. Đậu phụ lá nghe vậy đứng dậy, cười nói. À khốn, cẩn thận một chút, đừng có lại để cho hắc ám quân đoàn cẩu tạp toái môn làm bị thương rồi, đại thúc chờ ngươi trở lại cùng một chỗ uống rượu. Đúng vậy, A Khốn giết nhiều mấy cái trinh sát, những cái kia thỏ tệ thật đáng ghét. Tiêu diệt bọn hắn, A Khốn cố gắng lên A Hát, đối mặt mọi người cười vang cổ vũ, A Khốn ngu ngơ cười cười, đẩy ra chướng môn, dưới chướng 9 tên trinh sát đội viên đã tập kết hoàn tất. Xuất phát, A Khốn vất tay, sắc mặt biến được nghiêm cẩn lạnh lùng, đôi mắt lợi hại như ưng. Giờ phút này hắn toàn thân thấu rét run mặc âm u khí tức, cái đó còn có trước khi nửa điểm ngại ngùng thiếu niên bộ dáng. Một chuyến 10 người trinh sát tiểu đội bay khỏi khai quân doanh, một đầu đâm vào hoang dã bên trong, biến mất hành tích. Cách chương.